Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 251. Na Cha bắn tên, ngồi xuống. Bạch Cẩm Thần sắc khẽ động, nhìn về phía bên cạnh. Ngao Quảng theo tiếng ca lắc lư Ngao Quảng, gật gù đắc ý. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói: "Ngao Quảng, làm sao không đem ngươi những hài tử kia mang đến?" Ngao Quảng tùy ý trả lời: "Dẫn bọn hắn tới làm cái gì? Rất phiền, thật vất vả có thể thoát khỏi bọn họ mấy ngày. Đương nhiên là mang theo phu nhân đến đây buông lỏng một phen." "Ngươi liền không sợ bọn họ xuất hiện nguy hiểm?" "Hắc hắc, tương đương ta đây không phải có lão đại ở đây sao? Lão đại đều cho bọn hắn hộ thân bảo vật, ta còn lo lắng cái gì? Lại nói nơi này chính là Đông Hải, Tiệt giáo địa bàn, cái nào không có mắt dám đến gây chuyện?" Bạch Cẩm im lặng nhìn xem hắn, hoài nghi nói ra: "Bọn họ thật là ngươi thân sinh sao?" Ngao Quảng lập tức quay đầu, kiên định nói ra: "Thiên chân vạn xác, lão đại, ngươi có thể hoài nghi ta rồng phẩm, nhưng là ngươi không thể chất vấn ta năng lực." Bên cạnh Long Mậu yếu ớt nói ra: "Vậy cũng không nhất định." Ngao Quảng nhất thời mắt trợn tròn, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Long Mẫu. Long Mẫu nhoẻn miệng cười nói ra: "Lừa gạt ngươi." Xịt, tương đương Ngao Quảng lúc này mới ra một ngụm thở dài, tiếp tục nghe ca nhạc. Bạch Cẩm quay đầu nhìn một chút phía tây, tới trước thử một chút cải biến phong thần lượng kiếp độ khó khăn, sau đó mới có thể xác định mình tham dự chiều sâu. Nếu là cải biến một cái tiểu thế liền muôn vàn khó khăn, mình hay là rửa sạch sẽ chờ chết đi. Đông Hải bên trên, một viên hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Hỏa cầu bên trong Na Cha tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao đâm vào họa kích phía trên, đè ép Ngao Bính hướng xuống mặt rơi xuống. Quanh tương đương hỏa cầu nhập vào trong biển rộng, hỏa diễm sen lẫn nóng rực hơi nước dâng trào. Ngang tương đương một đầu dài trăm thước kim long từ bạch khí bên trong sông ra. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, dẫn theo hỏa tiêm thương theo sát lấy bay thẳng mà lên. Kim long cúi đầu, một ngụm đen nhánh cột nước phun ra. Phanh tương đương trực tiếp đem Na Cha đụng đi, nhập vào trong biển rộng. Ngay sau đó hỗn thiên lăng từ trong biển rộng xông ra, giống như một đạo linh xà hướng phía Ngao Bính quấn quanh mà đi. Ngao Bính vội vàng tránh né, một đạo lóe sáng vòng sáng bay tới, phịch một tiếng đánh vào Ngao Bính long đầu, đem Ngao Bính đánh năm mê ba đạo, lung la lung lay. Hỗn thiên lăng lập tức quấn quanh mà lên, đem Ngao Bính thân rồng buộc chặt. Na Cha xông ra mặt biển, bay đến long đầu phía trên, giơ lên hỏa tiêm thương cười ha ha kêu lên: "Nguyên lai là con rồng nhỏ, cũng được, quất ngươi gần rồng cho ta phụ thân làm buộc giáp." Dứt lời, hỏa tiêm thương liền hướng phía rồng cái cổ đâm vào. Ngao Bính lạnh cả tim, vội vàng kích phát thánh sứ ban cho hộ thân chi bảo, hoảng sợ hét lớn: "Đại bá cứu ta!" Quanh tương đương trên thân lấp lánh một trận kim quang, hỗn thiên lăng nháy mắt mất đi uy năng, bị kim quang tung bay. Na Cha cũng kêu thảm một tiếng, nhất thời bị kim quang đánh bay, xa xa hướng nơi xa đập tới. Phanh tương đương nện ở trên bờ cát, vạch ra một đạo thật dài khe rãnh. Ngang tương đương kim long nháy mắt chui vào trong biển rộng. Trên bờ cát Na Cha toàn thân mềm nhũn, dãy giụa lấy đứng dậy. Phi tương đương phun hai ngụm hạt cát, nói thầm nói ra: "Đầu kia tiểu long sử chính là cái gì lực lượng, không khỏi có chút quá cường đại đi." Lung la lung lay đứng dậy, chậm một hồi mới thu hồi hỗn thiên lăng hướng phía trần đường quan đi đến. Tam quang tiên đảo bên trên, Bạch Cẩm thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng mọi người nói đùa. Hai ngày về sau, tiểu Ngao Bính xâm nhập tổ chim, hướng thẳng đến Long Mẫu đánh tới, ghé vào Long Mẫu trong ngực nghẹn ngào khóc lớn kêu lên: "Mẫu hậu, có người khi dễ ta a. Mẫu hậu, ngươi muốn giúp ta báo thù a." Tổ chim bên trong hoan thanh tiếu ngữ nhất thời dừng lại. Mọi người tất cả đều nhìn xem tiểu Ngao Bính. Long Mẫu trấn an nói ra: "Cùng mẫu hậu nói một chút làm sao?" Tiểu Ngao Bính ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng nói ra: "Mẫu hậu, các ngươi rời đi Long cung về sau, hài nhi ta liền gánh vác bảo vệ Long Cung trách nhiệm. Trước đó có nhân loại con non ỷ vào pháp bảo không tầm thường khuấy động Đông Hải vô lượng nước biển, dẫn đến Long Cung dao động, còn đánh chết Tuần Hải Dạ Xoa. Thế là ta liền chỉ lên dưới trướng đại quân, cùng này dội ma giao chiến, thẳng đánh hôn thiên ám địa, đại hải dao động, nhật nguyệt ngũ quang. Ngay tại hài nhi dự định đem hắn bắt giao cho phụ hoàng xử lý thời điểm, yêu ma kia đột nhiên xuất ra một vòng tròn đồng dạng pháp bảo, đánh lén hài nhi. Nếu không phải đại bá cho ta hộ thân chi lực, hài nhi ta khả năng liền gặp không đến ngài. Đổi mới lớn nhất nhanh máy tính bưng. Ngao Quảng nhíu mày nói ra, lại có yêu ma cố ý đến Đông Hải kiếm chuyện, chẳng lẽ bọn họ không biết Đông Hải là tiệt giáo địa bàn sao? Bạch Cẩm chậm rãi nói ra, cái này nhân loại con non lai lịch ta vẫn là biết đến. Tất cả mọi người đều nhìn về Bạch Cẩm, ẩn ẩn hơi kinh ngạc. A tương đương cái này nhân loại con non ra sao lai lịch, vậy mà có thể kinh động sư huynh. Tiểu Ngao Bính cũng nhìn về phía Bạch Cẩm, vội vàng kêu lên, đại bá, hắn là lai lịch ra sao? Tức giận kêu lên, chờ ta tu luyện tốt, nhất định muốn tìm hắn trả thù lại. Dùng trường thương ở trên người hắn đâm ra 100 cái lỗ thủng. Bạch Cẩm nói ra, tuy nhiên thực lực của hắn còn không tính rất cao, nhưng là lai lịch thật không đơn giản. Chính là Oa Hoàng Thiên Linh Châu Tử chuyển thế, xiển giáo Thái Ất chân nhân đệ tử, cũng là ứng lần này lượng kiếp ma tới. Ngao Quảng sắc mặt nháy mắt ngưng trọng, thì thầm nói ra, lượng kiếp, xiển giáo đây là dự định bằng vào ta Long tộc làm lượng kiếp mở ra tuyên cáo sao? Vân Tiêu như có điều suy nghĩ nói ra, có lẽ là đối ta tiệt giáo khiêu khích, đây là nữ oa nương nương cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng dự định bắt ta Đông Hải Long tộc khai đao sao? Ngao Quảng trong lòng một trận phát lạnh, liền vội vàng hỏi, lão đại, hiện tại ta phải làm gì? Lão đại, mời có thể nhất định muốn giúp ta a. Bạch Cẩm trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi như xuất thủ, sợ rằng sẽ trực tiếp dẫn xuất Thái Ất. Hiện tại ngươi sau khi trở về trực tiếp đi tìm Lý Tĩnh, đem Na Cha sở tác sở vi tất cả đều cáo chi. Sau đó tĩnh sau cơ hội. Ngao Quảng liên tục gật đầu nói ra, tốt, phu nhân, chúng ta đi. Ngao Quảng, Long Mẫu mang theo Tiểu Ngao Bính nhanh chóng rời đi. Này ca giải thi đấu cũng triệt để kết thúc, tất cả mọi người ai về nhà nấy. Một bên khác, Trần Đường Quan bên trong, Ngao Quảng cáo trạng tốt, quy áp Lý Tĩnh. Lý Tĩnh đành phải liên tục thở dài xin lỗi, bồi thường ra đại lượng kỳ chân dị bảo, hứa hẹn tất nhiên sẽ cho Đông Hải Long tộc một cái công đạo. Ngao Quảng lúc này mới bỏ qua. Sau đó Lý Tĩnh đem Na Cha hung hăng gian dậy trừng phạt một phen, cũng nghiêm khắc hắn không được đi ra ngoài. Nhàm chán sau nửa tháng, Na Cha leo lên thành lâu, hùng hùng hổ hổ kêu lên, lão Long Vương không giảng đạo nghĩa, có bản lĩnh cùng ta đánh nhau một trận, đến cửa cáo trạng có gì tài ba? Tập trung nhìn vào, kinh ngạc nói ra, a tương đương nơi này như thế có một bộ cung tiễn. Trên cổng thành có cái này một tòa thạch bàn thờ. Bàn thờ phía trên trưng bày một chương cự cung, cùng ba chi trường tiễn. Chính là Trần Đường Quan trấn thành chi bảo Trấn Thiên Cung. Na Cha tiến lên cầm lấy Trấn Thiên Cung, dựng vào tinh cương tiễn. Xa xa đối đông phương, phẫn hận nói ra, lão Long Vương, nhìn ta một tiễn này không bắn chết ngươi. Dùng sức kéo cung, dây cung bị chậm rãi kéo ra. Na Cha phí sức tự nói ra, cái này cung còn có chút cứng cáp. Cung kéo nửa vòng tròn, đột nhiên buông ra, phanh một tiếng vang vọng giống như sấm rền trên bầu trời Trần Đường Quan vang lên. Hô tương đương trên cổng thành lướt qua một đạo cuồng phong, một đạo lưu quang bay ra. Na Cha lấy tay che nắng nhìn về phía đông phương, cười hắc hắc nói ra, cái này cung vậy mà có thể bắn như thế xa, chẳng lẽ cũng là một kiện bảo bối hay sao? Nên cùng ta hữu duyên. Khô Lâu ở trên đảo, từ lần trước Bạch Cẩm nhắc nhở về sau, Thạch Cơ một mực lòng có bất an, gần nhất càng là như vậy. Thế là một mực ở động phủ bên trong, ít có đi ra ngoài. Động phủ bên ngoài, đứng hai cái đeo kiếm đồng tử đứng thẳng,